bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 71 nhục thân thành thánh 4 canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong xuất thủ một đạo uy năng đánh tới trên bờ vai, mà bờ vai của mình đồng thời cũng sẽ tiếp nhận một kích, cái này lôi kiếp hóa thân bị đánh trúng về sau, không cần một lát liền lại lần nữa ngưng tụ, khôi phục lại. Cứ việc Tần Phong tiến vào loại trạng thái này về sau, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng đây là muốn tiêu hao tự thân nội tình, mình nội tình mặc dù to lớn vô ngần, nhưng cũng chỉ có tiêu hao hầu như không còn một khắc. Như thế liều chính là kia khôi phục nội tình, xem ai không kiên trì nổi trước, ai liền sẽ rơi vào hạ phong. Nghĩ tới đây, Tần Phong càng là đại khai đại hợp, tùy ý công kích, thế công càng phát ra mãnh liệt. Uy năng bốn phía, huyết chiến tan tác, cuối cùng, Tần Phong nương tựa theo bách chiến sinh linh thể cường đại năng lực khôi phục chiến thắng đạo này lôi kiếp hóa thân. Bị Tần Phong trực tiếp một kiếm chém tiêu tán ở vùng hư không này. Lúc này Tần Phong, mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu, nhưng vẫn không có ngã xuống, dựa vào chính là kia bách chiến sinh linh thể ý chí bất khuất. Lôi kiếp hóa thân tiêu tán, Tần Phong cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn phải đề phòng, nhìn xem cái này lôi kiếp hóa thân phải chăng còn sẽ một lần nữa ngưng tụ. Tần Phong chờ hồi lâu, đều không có như mình suy nghĩ như vậy phát sinh. Có thể để Tần Phong nghi ngờ là cái thiên kiếp này chi mây lúc này cũng không có tiêu tán. Mây đen cuồn cuộn theo gió bão quấy, cực tốc xoay quanh, tựa như đang nổi lên lấy cái gì. Tần Phong mắt lộ ra vẻ kinh nghi, cái này còn có lôi kiếp muốn giáng lâm. Xem ra này thiên đạo bất diệt ta thề không bỏ qua a, nhưng cái thiên kiếp này một mực tại ấp ủ, từ đầu đến cuối không có lần nữa hạ xuống lôi kiếp. Cái này khiến Tần Phong càng thêm tâm thần bất an, không chút nào dám xem thường. Nhưng vào lúc này, để Tần Phong vĩnh thế khó quên một màn xuất hiện. Bởi vì lúc này, lại có hai thân ảnh ngưng tụ mà ra, hiện ra tại Tần Phong trước mắt. Tần Phong không khỏi bật cười, khóe miệng giật một cái. Một đạo lôi kiếp hóa thân, liền để mình như thế khó có thể ứng phó, thậm chí còn suýt nữa mất mạng tại đây. Nếu là hai cái lôi kiếp đồng thời xuất hiện, mặc cho mình như thế nào thần thông quảng đại cũng không thể nào là đối thủ. Dù sao, đối mặt mình thế nhưng là cùng thực lực bản thân tương đương đối thủ, một đối một có thể thắng đã may mắn, nếu là lấy một địch hai, không thể nghi ngờ tự chịu diệt vong. Lão Tạc Thiên, ngươi thật muốn diệt ta. Chấm, Tần Phong hét lớn một tiếng, hét dài một tiếng vang vọng thiên địa. Giờ khắc này, Tần Phong toàn thân bộc phát ra một cỗ huyết khí. Đây là bách chiến sinh linh thể trạng thái mạnh nhất, huyết chi chiến ý Tần Phong hai con người phía trên, lúc này cũng là bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Loại trạng thái này, hoàn toàn là bách chiến sinh linh thể tự chủ mà phát, không nhận Tần Phong trường khống. Chỉ có Tần Phong thân lâm tuyệt cảnh thời điểm, loại trạng thái này mới có thể bị kích phát. Trong tay hư trần kiếm lắc một cái, đã tiêu hao hầu như không còn kỳ lân tí lần hai thôi phát. Vảy màu vàng óng trong nháy mắt bao trùm, thiên ngoại phi tiên, ong ong ong, giữa thiên địa phảng phất tại giờ khắc này đều dừng lại. Mà kia duy nhất không đình trệ, chỉ có Tần Phong một kiếm. Một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Người cùng kiếm cũng hợp hai làm một, kiếm quang như tấm lụa như bay cầu vồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc, thậm chí ngay cả hậu chiêu đều không có, đem công lực toàn thân đều dung nhập một kiếm này bên trong. Không ai có thể hình dung một kiếm này sán lạn cùng huy hoàng, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Bách chiến sinh linh thể huyết chi chiến ý, huy sái lâm ly. Kỳ lân tí gia trì, kiếm ảnh kèm theo, tử khí đông lai thôi động, chuyên môn vũ khí ràng buộc 10 lần công kích tăng thêm. Một loạt điệp ra, Tần Phong một kích mạnh nhất, một kiếm này, đã đạt đến thiên địa này có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Hư không đang phát ra ông ông tiếng vang, phảng phất là tại rên gì. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm mênh mông mà ra. Một ngày này, Tần Phong từng tại trong biển lôi, chém ngược đại đạo, nghênh thiên nhất kích chảm diệt thiên đạo lôi kiếp. Một kiếm sinh uy, mênh mông mà tới. Hai đạo từ lôi đình hóa thành Tần Phong trong nháy mắt này, hôi phi yên diệt. Một kiếm về sau, hư không bên trên kia lôi kiếp chi mây dần dần chuyển đổi. Không còn là kia đen nghịt mây đen, trong nháy mắt hóa thành mảng lớn cửu thải tường vân. Hào quang vạn trượng chiếu rọi thiên vũ, một đạo sáng chói chói mắt huyền quang bao phủ xuống, chiếu sáng Tần Phong. Giờ khắc này, Tần Phong một thân khí tức ngay tại phát sinh thuế biến. Linh lực trong cơ thể tựa như ngay tại phát sinh biến hóa. Phảng phất càng phát ngưng luyện, càng phát hùng hậu. Trước đây linh lực giống như cây không rễ, nước không nguồn. Mà lúc này giờ phút này, linh khí này phảng phất là tìm được đầu nguồn, điên cuồng phun trào, bốc lên không chừng. Tại Tần Phong trong thân thể như rời sông lấp biển, sôi trào không thôi. Tần Phong tâm cũng lạnh nhạt, hắn biết mình giờ này khắc này ngay tại kinh lịch lấy cái gì. Mỗi một vị tu luyện người tu vi đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau, linh lực liền sẽ chuyển đổi thành thánh nguyên. Linh lực chuyển đổi thành thánh nguyên về sau, tự thân nội tình sẽ càng thêm hùng hậu, càng thêm ngưng luyện. Từ đây trên đuổi tận Bích Lạc, hạ trấn Cửu U, không gì làm không được. Tần Phong náo động lên to lớn như thế, động tĩnh cũng chỉ là đột phá đến phản hư cảnh giới. Không chỉ như thế, bây giờ Tần Phong tình huống là vạn cổ duy nhất. Lấy phản hư cảnh tu vi, đem một thân linh khí chuyển hóa làm thánh nguyên, thử hỏi còn có ai có thể làm được. Cái này không khỏi vì thật bất khả tư nghị a, càng thêm khoa trương là Tần Phong là từ đạo hư cảnh cửu trọng trực tiếp vượt qua đến phản hư cảnh thất trọng. Đột phá đến phản hư cảnh về sau, lại liên tục vượt qua 7 cái nhỏ cấp độ, cái này ai dám tin tưởng. Nếu là nói ra thế nhân sợ không phải đưa ngươi đương đồ đần đối đãi. Nhưng đây đúng là thật xác thực phát sinh ở Tần Phong trên thân. Cũng chỉ có Tần Phong mới có thể làm được như thế. Đây cũng là có được bách chiến sinh linh thể ưu thế sao? Cái này thiên phú tu luyện, không khỏi cũng quá nghịch thiên a, kỳ thật đây cũng là có nguyên nhân. Cho dù Tần Phong có được bách chiến sinh linh thể cũng không có khả năng làm ra như thế hành động vĩ đại. Trước đây Tần Phong tại lôi hải bên trong, này hấp thu đại lượng năng lượng, lại thêm tâm cảnh của mình tùy theo lớn không, mới có thể thuận thế đột phá nhiều như vậy cái cảnh giới. Sau khi đột phá Tần Phong, cũng không có lập tức đắc đạo thành thánh, nhưng dựa theo nội tình, nói là bán thánh cũng không thể quờ trách nhiều. Tần Phong lúc này nghịch thiên đạo, đi ra một đầu thuộc về mình đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, hắn đến tột cùng người thường có khác biệt gì, trước mắt còn không thể nào biết được, còn lại, liền giao cho thời gian đi ứng nghiệm. Đợi cho ngày khác, Tần Phong nhất định có thể bước ra một đầu thuộc về mình sáng chói truyền kỳ con đường. Cổ có nghịch thiên tâm, hiện có hồng đổi ý, xương khô đổi trùng sinh, một kiếm tông thiên địa. Tần Phong không khỏi thổn thức, hệ thống, mở ra số liệu bảng, túc chủ Tần Phong, tu vi, phản hư cảnh thất trọng, nhục thân, nhập thánh, thần hồn, thông hư, rút kiếm số lần 82.547, vũ khí tú tôn kiếm. Nhìn thấy số liệu bảng, chính Tần Phong đều bị giật nảy mình. Khá lắm, nhục thân nhập thánh, đây chẳng phải là nhục thân thành thánh rồi. Bây giờ Tần Phong là phản hư cảnh tu vi, nhục thân thành thánh, đã thành tựu bán thánh. Vân vân, thần hồn là thông hư cảnh giới. Không nghĩ tới mình độ kiếp thành công, thần hồn cũng tăng lên một cảnh giới. Thoải mái a, lần này độ kiếp có thể nói là cửu tử nhất sinh, nếu không phải có được bách chiến sinh linh thể, chỉ sợ cũng lành lạnh. Cách chương.